Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3162, chương 3162, đều phải chết. Dữ tận lôi long xoay quanh ở Tây Vương Mẫu đỉnh đầu. Tùy ý tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt lệnh Tây Vương Mẫu đỉnh đầu không gian đều trực tiếp đổ nát, nhưng là... Cái này lôi long lại không hàng xuống, ở lần quẩn, gầm thét, ta cho ngươi một lần cơ hội, thần phục với ta, ngoan ngoãn phụng dưỡng ta, ta tạm tha những thứ này người, nếu không, ta sẽ đưa nhóm từng cái, lần lượt cho giết chết, một cái hô hấp giết một cái, thẳng đến đem ngươi bên người bọn người kia hết thảy sát quang. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đám này bằng hữu ở trong mắt ngươi đến tột cùng có địa vị như thế nào? Mông Ba cười điên cuồng lên, mà Tây Vương Mẫu cùng những người khác khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, từng cái giết. Mông Ba, ngươi ở đây muốn chết? Ngươi thật to gan, cũng dám đối với ta kiếm cung đệ tử cùng âm dương đạo cung đệ tử xuất thủ. Ngươi là chán sông ấy ư? Mông Hoàng cũng không lá gan này, máu me khắp người, khí tức đều xuất hiện rối loạn. Diệp Cô Tiên điên cuồng chửi ầm lên, nhưng là hắn thân lên, cái kia vẻn vẹn sáu trọng thiên tôn khí tức cũng đã trải qua hơi thở mong manh, bị thương, thương rất trọng, chỉ là sáu trọng thiên tôn Diệp Cô Tiên, đối mặt bát trọng thiên tôn Mông Ba, căn bản không phải đối thủ. Không có chút nào cơ hội có thể giết ngược Mông Ba. Đừng nói Diệp Cô Tiên, cho dù là phía trước Diệp Lăng cũng không thể nào làm được. Bảy trọng thiên tôn là một cái mọi người hầu như không thể vượt qua cánh cửa. Ngưỡng cửa này, chiều ngang quá lớn, ai u, thật là dọa người a. Người thật đúng là làm ta sợ muốn chết a. Chính là một cái sáu trọng thiên tôn mà thôi. Ngươi có thể đại biểu kiếm cung mà, bản tọa coi như là giết ngươi, tối đa chỉ là hướng kiếm cung xin lỗi mà thôi. Tây Vương Mẫu, bản tọa kiên trì là có giới hạn, tiếp liền giết thứ nhất đi. Kiếm cung vị đạo hữu này, ngươi tốt kiêu ngạo a, mượn ngươi tế đao đi. Đột nhiên, Mông Ba cười gằn, hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, bên cạnh trên trăm đạo thân ảnh trực tiếp đem âm dương đạo cung cùng kiếm cung đệ tử cho toàn bộ bao vây lại. Mà về sau, còn lại tông môn đệ tử cũng từng cái lần nữa tóe phát sát cơ. Bọn họ cũng không phải cái gì người lương thiện, muốn giết người, sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi, suy nghĩ kỹ chưa? Vừa nói chuyện, Mông Ba chỉ một điểm, Tây Vương Mẫu trên đỉnh đầu cái kia tiếng sấm chậm rãi phiêu đáng đến rồi Diệp Cô Tiên đỉnh đầu, dâng trào tràn ngập, xì xì xì xì, lôi quang lóe lên, tản ra chói mắt ba động. Tây Vương Mẫu thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Tây Vương Mẫu, chớ để ý như thế món lòng, làm cho hắn giết ta. Hắn nếu như giết ta, tuyệt đối sẽ bị thiên đao vạn quả. Diệp Cô Tiên điên cuồng giống giận, nhãn chung không sợ hãi chút nào, có chỉ là điên cuồng, tiếp cận nhập ma một dạng điên cuồng, tơ máu tràn ngập trong mắt, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Mông Ba cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, cái kia xoay quanh ở Diệp Cô Tiên đỉnh đầu đáng sợ sấm sét, điên cuồng hướng phía dưới bạo đập đi. Không, đáng chết, mau dừng tay. Dừng tay a. Tây Vương Mẫu khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Bát trọng thiên tôn a. Tại hắn nhóm đám đệ tử này bên trong, vậy cơ hồ là cao cao tại thượng thiên một dạng. Thế không thể đỡ, Diệp Cô Tiên cường đại ấy ư? Như cũ nghịch không được thiên a. Mà bọn họ đám này tối cường chẳng qua bốn trọng thiên tôn tên. Căn bản là lật không nổi bất kỳ bọt sóng. Thậm chí, có tên tỷ như Lâm Vũ Tình, vẫn chỉ là thiên thần a. Ngập đầu chi tai họa, ngập đầu chi tai họa. 3. Nhưng mà, đang ở cái kia sấm sét muốn oanh sát đến Diệp Cô Tiên đỉnh đầu trong nháy mắt. Dĩ nhiên quỷ dị dường như bọt biển một dạng, trực tiếp nổ tung hỏng mất, không có chút nào dấu hiệu. Cứ như vậy thật đơn giản hỏng mất, thậm chí liền một tia lực lượng đều không thể bên ngoài tiết ra đến. Làm người ta kinh hoàng. Cái gì người, lăn ra đây. Cái kia mông ba dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, có thể bất động tiếng sắc đưa hắn công kích cho dễ dàng mẫn diệt ra hỏa. Không cần suy nghĩ, khẳng định kinh người, dựa theo mông ba cách nghĩ, tối thiểu cũng là bát trọng thiên tôn. Các ngươi, hết thảy đáng chết. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ở bên trong trời đất. Diệp Cô Tiên đột nhiên sững sờ ở. Ngay sau đó, Tây Vương Mẫu mấy người cũng là ngốc trệ ở. Chợt khuôn mặt kinh hỉ. Thanh âm này bọn họ quá quen thuộc a. Một đoàn quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở Diệp Cô Tiên trước mặt. Làm thân ảnh ngưng tụ một khắc kia, Âm Dương Đạo cùng các đệ tử từng cái vẻ mặt kinh hỉ. Cứu binh đến rồi. Người đến ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Lúc này Diệp Lăng trong tròng mắt giấu giếm vô biên sát cơ. Trong cơ thể ba đại thần chỉ sớm không nhẫn nại được. Vô cùng thần lực đang điên cuồng bốn phía bên ngoài tiết. Sát cơ, hắn động sát cơ. Trước mắt đám người kia đều bị Diệp Lăng cho xử tử hình. Đặc biệt cái kia bát trọng thiên tôn mông ba, chắc chắn phải chết. Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu đám người kinh hỉ vô cùng điên cuồng hét lên. Cùng này đồng thời, đối diện những tên kia, từng cái khuôn mặt sắc cũng đều là lập tức thay đổi. Thay đổi trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên mồ hôi hột lăn xuống. Người có tên cây có bóng, mấy ngàn năm trước Diệp Lăng có nhiều cường đại, bọn họ đều rất tinh tường, có thể nói nghịch thiên. Mà hiện nay Diệp Lăng tu vi làm hắn nhóm căn bản nhìn không thấu, thậm chí thăm hỏi quá khứ, chính mình phảng phất tiến vào một vũng vô cùng vòng xoáy bên trong, kéo đều kéo không ra, dường như vĩnh cửu trầm luân. Diệp Lăng, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Thoạt nhìn Âm Dương Đạo cùng đã biết cái này sự tình, chỉ là rất đáng tiếc a, dĩ nhiên phái ngươi đến đây. Tựa hồ Âm Dương Đạo cung còn không đủ coi trọng, mà không coi trọng kết quả, chính là ngươi chết. Sau một khắc, cái kia mông ba cười điên cuồng lên, khuôn mặt trên không sợ hãi chút nào. Hắn chính là rất tinh tường Diệp Lăng tu vi, chính là bảy trọng thiên tôn. Ở trong mắt hắn, tính là cái gì? 841 người, toàn bộ đều được chết đi cho ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên cười gằn, táp, kiếm gấy giữ tại rảnh tay lên, một tia sắc bén kiếm quang phun ra nuốt vào lấy lệnh kiếm nhọn chỗ không gian trực tiếp dạn thành. Cạn bã, đáng sợ đến rồi cực hạn, lớn mật, ở chúng ta ba gia trước mặt, ngươi cũng dám, thình thịch. Đang ở này lúc, mông ba bên cạnh một vị bốn trọng thiên tôn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà hắn đang nói còn không có rơi hạ đây, thân thể dĩ nhiên quỷ dị tăng, mà sau ầm ầm nổ tung thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bỏ mình. Mọi người đều ngẩn ra, bất kể là Âm Dương Đạo cung, hoặc là kiếm cung, hay hoặc giả là đối diện những tên kia, toàn bộ đều mắt choáng váng. Chết như thế nào? Cái kia thân thể đột nhiên nổ tung tên, rốt cuộc là chết như thế nào? Vì sao bọn họ không cảm giác được một tia thần lực ba động? Đối diện cái kia đường đường bốn trọng thiên tôn, liền trực tiếp như vậy nổ thành một đoàn huyết vụ. Các ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Bốn trọng thiên tôn, loại này góc sắc ở trong mắt hắn, một cái lôi sát đủ để mẫn diệt thành cặn bã. Ngươi làm càn. Mông bà cũng không nhịn được nữa, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang, hướng Diệp Lăng một quyền pháo oanh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.